Đấu Y chương 357, Trảo Long. Gocchuyenaudio.com, cùng trong một kết trận phong bế, rõ ràng có ý giết chết tuyệt đối không buông tha. Lâm Khiếu Đường có hơi lạnh lẽo, khí nguyên trên người hơi có chút dâng trào, nhìn thoáng qua trận bích. Màng bao ngoài kết trận, trong lòng biết rằng rất khó xuyên phá, tựa hồ chỉ có thể đánh một trận. Lâm Khiếu Đường phóng ra một chút nguyên thức thăm dò chữ vật đai lưng, mấy chiêu sát thủ lợi hại nhất của mình đều đã dùng tới, bất quá trong túi thực ra còn không ít bảo vật khác, chỉ là không thể so sánh được với bí huyền kim và tham thực thú. Rõ ràng yếu nhược hơn không ít, bất quá lúc này không phải lúc bỏ qua những bảo vật này, cho dù không có khả năng đánh bại Hóa Long Giao nhưng ít nhất cũng có thể chống chọi một trận. Từ thượng cổ bảo giáp hắn đã tinh luyện không chỉ có mỗi bí huyền kim, còn có rất nhiều nguyên quáng khác, chỉ ít cũng có 5 loại có thể chế luyện pháp bảo. Lâm Khiếu Đường tất nhiên cũng không hoang phí, trong đó băng tinh dùng để gia cố Diêm La Thủ, song đáng tiếc là 9 Diêm La Thủ đã bị vỡ nát toàn bộ. Còn lại 4 loại nguyên quáng khác, phân loại là hỏa tinh, mộc tinh, thạch tinh và thủy tinh, 4 loại nguyên quáng kim trúc này mặc dù không bằng được bí huyền kim, nhưng có thể liệt vào hàng thượng phẩm, tại hạ giới đúng là cực kỳ hiếm có. 4 loại nguyên quáng này, Lâm Khiếu Đường chia ra đem chế luyện thành toàn phiêu. Một loại vũ khí giống như phi đao hoặc lao có thể bay trở lại, cự kiếm, hỏa châu và một kiện thủy mạc nhuyễn thuẫn, toàn phiêu chỉ dùng thạch tinh để chế luyện cho cứng rắn. Cự kiếm thì dùng tính bền cực mạnh của mộc tinh để chế luyện, hỏa châu tất nhiên là dùng hỏa tinh. Luyện chế, lúc phóng trúng mục tiêu sẽ có lực công phá rất lớn, thủy tinh có tính co giãn mềm mại dùng để chế ra một kiện nhuyễn thuẫn. Những bảo bối này Lâm Khiếu Đường chế luyện xong vẫn cất giữ trong đai lưng chưa từng sử dụng qua, kỳ thực nguyên nhân cũng vì Lâm Khiếu Đường không muốn dây dưa nhiều với đối thủ, vừa lên đã dùng tới chiêu số sở trường, thứ hai nữa là dùng pháp bảo không bằng vũ kỵ chiếm tiện nghi. Lúc đối địch Lâm Khiếu Đường thích dùng vũ kỹ thử đối thủ trước, sau đó dùng pháp bảo lợi hại khắc địch chế thắng. 4 kiện pháp bảo này rốt cuộc có uy lực đến mức nào, Lâm Khiếu Đường cũng không chắc chắn 10 phần, sau khi xuất quan vẫn chưa có cơ hội để thử nghiệm kỹ càng, hơn nữa sau khi xuất quan liên tục nhiều việc. Cho dù chỉ là việc nhỏ nhưng thay nhau mà đến làm cho Lâm Khiếu Đường không dành để bận tâm đến những chuyện khác, vì vậy đã quên hẳn việc này. Trong lúc này, tham thị thú bên ngoài kết trận cùng hai thần thú càng đấu càng kinh khủng, muốn gọi quay lại hiển nhiên là không có khả năng, mà tử kim thủ và tử kim thương đã dùng quá nhiều lần, Hóa Long Giao chính là thần thú, cho dù bí kim huyền cực kỳ lợi hại, dùng tới chiêu số như vậy nhiều lần, uy lực của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Huống hồ Hóa Long Giao thuộc tính băng, toàn thân đều chứa băng hàn khí, cũng không sợ loại công kích như vậy, rất dễ dàng đem các loại pháp bảo di động với tốc độ cực nhanh đông cứng lại. Nguyên nhân cũng là số lượng tử kim thương trên tay Lâm Khiếu Đường quá ít, không có cách gì hình thành thương trận. Uy lực của nó đương nhiên là cực kỳ bé nhỏ, ngay lúc thanh niên Tuấn Mỹ đang chăm chú quan sát Hóa Long Giao bỗng nhiên yên tĩnh. Lại, đột nhiên thấy phía đối diện có nhiều biến hóa, quét mắt nhìn lại, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy phía sau thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm, dài chừng một trượng, bề rộng tới hơn 10 tấc. Thậm chí quanh thân của hắn còn có hơn mấy chiếc toàn phiêu xoay tròn xung quanh. Bí tu này rốt cuộc còn bao nhiêu vốn tích lũy nữa chưa lộ ra. Thanh niên anh Tuấn có chút hiếu kỳ, trải qua tranh đấu tới lui, đối phương rõ ràng là vẫn còn lưu thù, thực sự thực lực rất cao. Thanh niên anh Tuấn cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, vung tay lên nhất thời toàn thân xuất hiện mấy thanh trường kiếm, mỗi thanh kiếm đều có hoa văn long phượng, mỗi một hoa văn đều không giống nhau. Kiếm này chính là Phượng Loan kiếm, dùng thiên tinh chế tạo nên, độ cứng sợ là cao nhất hạ giới, luyện chế thành có thể xứng. Danh thần binh, Lâm Khiếu Đường thấy đối phương cũng lưu thủ, khuôn mặt không khỏi có chút động dung, không nghĩ tới chính mình khổ tu nhiều năm, lại có được không ít kỳ ngộ, hôm nay cùng đạt tới linh hồn giai hậu kỳ tu vi, cũng chưa từng nghĩ đến việc gối cao không cần lo lắng, trước tiên ngốc thiếu lão ma sau là thanh niên Tuấn Mỹ không biết rõ thân phận này, đều có sự uy hiếp rất lớn đối với chính mình, mà từ trước đến nay hắn chưa từng giao thủ qua với lão quái vật địa vương giai, chỉ sợ là lợi hại hơn hai người này gấp trăm lần. Hóa Long Giao đồng thời nhìn kỹ hai người, nhưng cũng tự mình khôi phục lại nguyên khí bốn phi ảo ạt dung nhập vào cơ thể đầy lân giáp giống long và như không giống long của Hóa Long Giao, những vết thương trên người dần dần khép lại. Đột nhiên Hóa Long Giao gầm lên một tiếng, mấy đạo băng quang hiện lên, băng thứ sắc nhọn không hề dấu hiệu bắn về phía Lâm Khiếu Đường và thanh niên Tuấn Mỹ. Lâm Khiếu Đường hơi híp mắt lại, thu một tay về phía sau cầm lấy cự kiếm trong tay, toàn phiêu quanh thân xoay tít với tốc độ gia tăng gấp bội. Kaka, băng thứ và toàn phiêu va chạm lập tức vỡ vụn, hướng thứ hai bắn vào thanh niên Tuấn Tú cũng không chiếm được tiện nghi, bị kiếm trận biến thành những viên băng nhỏ. Hóa Long Giao thấy rằng đòn công kích vô hiệu, lập tức phun ra một cỗ nồng đậm hàn khí, nhiệt độ trong toàn bộ kết trận chợt giảm xuống, không chỉ có thế hàn khí sinh ra ra sức đi vào cơ thể Lâm Khiếu Đường vào thanh niên Tuấn Mỹ. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, khiến Lâm Khiếu Đường và thanh niên Tuấn Mỹ khí nguyên bất ổn, cử động khó khăn, khả năng điều khiển pháp bảo cũng giảm xuống không ít. Lâm Khiếu Đường nắm chặt cự kiếm án binh bất động, chỉ cần Hóa Giao Long không chủ động tấn công hắn, thì tuyệt đối không ra tay. Khá lắm Mỹ Tu, rất có tính nhẫn nại. Thanh niên Tuấn Mỹ thầm nói, thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Một khi Hóa Long Giao xác định Long Đản trong tay ai, chắc sẽ vứt bỏ việc khác mà quay sang tấn công người cầm chứng. Giống, ngoài kết trận có một tiếng long ngâm, ngay đến cả thượng cổ kết trận cũng không thể ngăn trở, ở trong kết trận cũng đinh tai nhức óc. Hình thể kia chính là Hóa Long Giao không biết tới gần kết trận khi nào, Hóa Phượng Thanh Loan. Và đàn tham thị thú, theo ngay phía sau, đầu Hóa Long Giao nhỏ hơn một chút trong trận hướng Hóa Long Giao ngoài trận đáp lại một tiếng, sau đó kết trận mở ra một lỗ hồng. Hóa Phượng Thanh Loan, và tham thị thú, cũng không chịu rớt lại phía sau vội phi vào trong. Kết trận, hai Hóa Long Giao gặp nhau liền đan chéo vào nhau cùng một chỗ, cho dù chỉ là phân ly trong thời gian ngắn nhưng trong mắt của chúng lại lâu dài vô cùng, nhìn thấy thân thể Hóa Long Giao được có rất nhiều thương tích, thư Hóa Long Giao cái không ngừng rên lên từng trận, thanh âm càng xen lẫn sự phẫn nộ vô cùng. Hóa Long Giao được cùng hai đại thần thú khác chiến đấu kịch liệt hồi lâu, cả ba thần thú đều bị thương, số lượng đàn tham thị thú. Thậm chí còn mất đi tới 1/3. Hai Long Giao, một Phượng, ba đại thần thú và thêm một đàn tham thị thú. Lập tức tạo ra thế tam giác đối mặt trong kết trận. Hóa Phượng Thanh Loan, bay tới bên cạnh thanh niên Tuấn Mỹ, đàn tham thị thú. Thì bay xung quanh thân thể Lâm Khiếu Đường. Hai đầu Hóa Long Giao được cái còn đang quấn chặt một chỗ, vô cùng căm giận những kẻ đến xâm lấn gia viên của chúng. Sau phiền chiến đấu kịch liệt, Song Long đã biết những kẻ xâm phạm rất cường đại, nhưng trong mắt vẫn cao ngạo như cũ, được coi như sinh vật cường đại nhất hạ giới, chúng có đủ tiền vốn để cao ngạo nếu như không hạ sinh Mai Long Đàn. Đâu đến phiên đám bò sát này có tư cách đến trêu chọc. Hai đầu Hóa Long Giao liếc nhìn nhau, hai thân thể thật dài quần quýt một chỗ tựa hồ như tiến hành một nghi thức nào đó. Con ngươi của Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ mở to, nghĩ ra trong một bản cổ thư đã ghi chép về hình ảnh này, về điển cố Hóa Long Giao, đây là nghi thức tuyên chiến lấy tính mệnh ra làm vốn. Nghi thức cũng không lâu, rất nhanh Song Long liền tách nhau ra không có chút lưu luyến, Hóa Long Giao được hướng về phía thanh niên Tuấn Tú hừng hực bay đi, mà Hóa Long Giao cái thì hướng về phía Lâm Khiếu Đường lao tới. Lâm Khiếu Đường không có thời gian nghĩ những cái khác, vận sức vào cự kiếm trong tay chờ phát động tham thị thú. Phi lên nghênh chiến, toàn phiêu vẫn xoay quanh thân thể càng được tiếp thêm sinh khí, hàng loạt khí nguyên bắn về phía Hóa Long Giao. Quanh thân thể Hóa Long Giao cái không ngừng sản sinh ra băng thư bắn rất nhanh về phía Lâm Khiếu Đường, có rất nhiều hàn khí vô hình phát tán ra không gian xung quanh làm cho Lâm Khiếu Đường biến thành tượng băng trong nháy mắt. Toàn phiêu có một tầng băng xương ngưng kết ở mặt ngoài và băng nhận va vào nhau trên không trung, hai bên va chạm kịch liệt vào nhau, toàn phiêu rõ ràng bị hàn khí ảnh hưởng đã rơi xuống thế bất lợi, rất nhanh bị băng nhận phá tan. Nguồn cả đàn tham thị thú, phi tới, Hóa Long Giao cái cũng không thèm để mắt đến toàn lực nhằm về phía Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường đang muốn chém ra cự kiếm trong tay, lại. Bỗng thấy cánh tay tê dần, chính là đang bị đông kết lại, một tầng băng thật dày trong nháy mắt hình thành đem toàn bộ cánh tay bao vây bên trong. Lâm Khiếu Đường hơi kinh hãi mạnh mẽ khởi động nguyên hỏa lực trong cơ thể, tầng băng đá trên cánh tay tan rã trong nháy mắt, lúc này Hóa Long Giao cái đã vọt tới trước mặt khoảng cách không đến 3 trượng. Lâm Khiếu Đường không dám suy nghĩ nhiều, cự kiếm trong tay bổ xuống, cánh tay hầu như tập trung toàn bộ nguyên khí. Phanh, tiếng nổ vang lên, Hóa Long Giao cái cùng Lâm Khiếu Đường va chạm cực mạnh, người sau bị đánh lui hơn 100 trượng mới đứng vững, thân hình khổng lồ của Hóa Giao Long cũng bật ra xa mấy trượng, hơi có chút mông lung, hiển nhiên không ngờ tới loài bò sát trước mặt có thần lực đến bậc này. Ngoài trận mọi người trong lồng giam vô cùng kinh ngạc không thể tin được một thuộc. Đạo Tông làm sao có thể đối đầu chính diện va chạm với Hóa Giao Long mà không chết. Lâm Khiếu Đường chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt hoa quang chợt lóe, mấy trăm viên hỏa châu như súng máy đồng loạt bắn ra ngoài, cứ như là mưa sao băng lấp lánh bay qua. Đàn tham thị thú, sớm biết trước như vậy liền bay cách xa Hóa Long Giao, tránh đường cho hỏa châu bay tới. Hóa Long Giao có cảm giác thấy một tia nguy hiểm, mưa đá xung quanh thân thể cấp tốc ngưng kết, vô số viên đá to nhỏ chống chọi lại. Nhưng mà hỏa châu có thể tích cực nhỏ, chỉ lớn bằng nửa ngón tay, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều, muốn chắn lại toàn bộ hiển nhiên là không có khả năng, cho dù băng đá dày đặc cũng chỉ chặn lại được phân nửa, còn lại tới hơn 100 khối xuyên qua băng đá bắn trúng Hóa Long Giao. Hỏa châu đụng vào hóa long dao trong nháy mắt lập tức bảo. Các lực bạo tác mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù long lân cứng rắt như sắt thép cũng không hoàn toàn chống đỡ được. Thân thể cực dài của hóa long dao cái bị tạc thương nhiều chỗ. Máu tươi chảy ròng, tiếng long ngâm thống khổ liên tục. Tuy nói rằng băng đá không hoàn toàn chặn được hỏa châu, nhưng hàng trăm, hàng nghìn khối băng đá cũng không dừng lại mà lao về phía Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường không chút hoang mang, thủy mạc Nguyễn Thuẫn đã phóng ra từ lâu, tử kim trường thương lại càng xoay tròn cực nhanh tạo thành một tầng tử kim viên thuẫn. Đương đương đương đương, âm thanh vang vọng, đều là băng đá giống như mưa va chạm với hai tầng thuẫn chắn sinh ra. Ẩn sau tử kim viên thuẫn và thủy mạc Nguyễn Thuẫn, Lâm Khiếu Đường cũng không dĩ giật đãi lao. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, quanh thân tỏa ra một cỗ khí nguyên. Cường liệt nguyên hoa chuẩn bị bùng phát, Lâm Khiếu Đường khẽ quát một tiếng, nắm tay tạo ra một chảo trong hư không. Một bàn tay khổng lồ ngoài trăm trượng bất thình lình xuất hiện, chụp xuống phía dưới, nắm chặt được hóa long dao. Hóa long dao kinh minh một tiếng, không biết bàn tay khổng lồ này từ đâu mà tới, liều mạng giãy giụa cũng không có kết quả, thậm chí càng giãy bàn tay càng thít chặt. Lâm Khiếu Đường có chút ngoài dự liệu. Không nghĩ tới có thể dễ dàng khống chế được hóa long dao như vậy. Bất quá trong quá trình vận chuyển đấu luyện có chút lĩnh ngộ mà thôi. Hóa long dao không phải là chân long, cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là dao, thân thể vẫn có nhược điểm, chảo long thủ dễ dàng nắm chặt lấy hóa long dao. Lâm Khiếu Đường đưa tay đè mạnh xuống, hóa long dao hơn trăm trượng lập tức bị kim chảo đè xuống sát mặt. Đất, không biết ảo diệu bên trong như thế nào, ngoài trận các tu luyện giả khiếp sợ không ngớt, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Khiếu Đường lộ tia kinh sợ. Cách chương,